Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4057, cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mạc Liên Thành tán đồng nàng thuyết pháp, Khúc Đản Nhi lo lắng mà suy đoán nói, cái kia, sẽ không phải hắn người là bị đánh cháo a? Mạc Liên Thành lắc đầu. Cơ hội không lớn, ta cùng hắn giao thủ qua, hắn thực lực rất mạnh. Hắn nói lên cái này, Khúc Đản Nhi cũng nhớ lại một kiện sự tình, thế là nàng đem chính mình vây ở hòa trụ bên trong, cùng cái kia hư ảnh đạt được giao dịch nói cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành nghe xong về sau, biết được Khúc Đản Nhi ở bên trong chịu khổ, rất là đau lòng, ngược lại là, không nói gì thêm, chỉ đáp lại một câu. Ngay cả như vậy, cái kia chúng ta liền đi một chuyến a, Vân Vạn Lý vừa chết, Vân tộc hiện tại hẳn là lớn nhất loạn thời điểm. Cái kia hư ảnh thân phận không rõ, nhưng là, có thể tới đi tự do mà xuất hiện, chứng minh nó rất cường đại. Nói không chừng, so vợ chồng hai người còn mạnh hơn. Thiếu nó nhân tình, tự nhiên đến trả. Hiện tại, bọn hắn muốn đồ vật đã tới tay, ngược lại nên đi một chuyến Vân tộc. Thế là, thừa dịp phía dưới đều đại gia tộc còn tại kiểm kê nhân số, vợ chồng hai người lợi dụng chuyển âm, đem bọn hắn hai hướng đi nói cho Tần Lĩnh bọn người. Tần Lĩnh bọn người nghe xong, lập tức con mắt lóe sáng tinh tinh, nghe đều đại gia tộc từ thương nhân số, bọn hắn cái kia tim gan can đảm phổi, một mực rút gân thấy đau. Nhưng nghe nói vợ chồng hai người muốn trước một bước đi Vân tộc dự định về sau, mỗi người chắp tay trước ngực, không biết xấu hổ phát ra tiếng cầu khẩn âm thanh. Không muốn vứt xuống chúng ta, các ngươi đi đâu, chúng ta liền đi na. Nhất là Tần Lĩnh, tiếng kêu lớn nhất u oán, chủ tử, chủ mẫu, ta vừa rồi chết rất nhiều khôi lỗi, tổn thất trọng đại, ôi, cái kia bên trong chút xuống ta bao nhiêu tâm huyết á, bây giờ suy nghĩ một chút tâm tính thiện lương thương yêu. Tần Lĩnh khoa trương một tay che tâm, khác một tay nắm thành quyền không ngừng gõ hình. Hắn biểu hiện thủ pháp có chút qua, nhưng đau lòng là thật. Khúc Đản Nhi khóc cười không được, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi bị khốn hỏa trụ bên trong, nghe thấy bọn này ra hỏa vì nàng cãi lộn, không phải hoàn toàn không có cảm động, mắt hạnh hiện lên một vòng sắc màu ấm. Nàng quay đầu, hỏi thăm Mạc Liên Thành ý kiến, Thành Thành, mang lên bọn hắn cùng đi. Mạc Liên Thành ngoài ý muốn, không phải bởi vì Khúc Đản Nhi đáp ứng mang lên Tần Lĩnh bọn hắn, mà là, nàng như vậy dễ nói chuyện. Đổi lại trước kia, nàng ít nhất phải tổn thương Tần Lĩnh bọn hắn vài câu, nhìn xem bọn hắn tức giận đến giơ chân, mới cười ha ha đáp ứng. Gặp Mạc Liên Thành lộ ra không hiểu, Khúc Đản Nhi yên lặng nói cho Mạc Liên Thành nguyên nhân. Nghe Mạc Liên Thành nghe sau, đồng dạng mà, trong lòng tràn ngập ấm áp. Tần Lĩnh bọn người, đi tới cái này giới vực về sau, tu vi nhận hạn chế, sức chiến đấu là thứ cặn bã, giúp không được hai người bọn họ bao nhiêu bận rộn, có thể là, thật đụng tới nguy hiểm thời điểm, lại là trung thành nhất đồng bạn. Mạc Liên Thành cười nói, Đản Nhi nói đến rất tốt, như thế, liền mang lên bọn hắn đi. Bây giờ Vân Vạn Lý vừa chết, Vân tộc người. Vân Vạn Lý hôm nay là ôm tất thắng lòng tin đến, bởi vì hắn mang đến không chỉ rừng Vân tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, toàn bộ Vân tộc lực lượng, đến đại bộ phận, bao quát rất nhiều tuổi trẻ xuất sắc tiểu bối. Luận nhân số, đều đại gia tộc bên trong, Vân tộc mang đến người nhiều nhất, không sai biệt lắm là cái khác gia tộc tổng cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, những người này tổn thương, chết chết. Vân tộc ở đều đại gia tộc ở giữa, tử thương là nghiêm trọng nhất. Hết lần này tới lần khác, kẻ cầm đầu vẫn là bọn hắn tộc trưởng. May mắn sống sót những cái này Vân tộc người, càng là quần long không đầu, đối mặt còn lại gia tộc oán hận, thần sắc hoảng loạn. Lúc này, Vân tộc là loạn trong giặc ngoài, gia tộc đại môn tương đương mở rộng. Không cần bao lâu, Vân tộc thế lực khẳng định sẽ tan vỡ, đây đều là dự kiến bên trong sự tình. Cách chương